Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Yêu Đao Thôn Vũ. Hải quân bản bộ, hội nghị khẩn cấp thất. Đáng chết, Siliep tên kia. Chiến quốc đứng ở nơi đó, một cái tay đặt tại trên mặt bàn, một cái tay khác che lấy cái trán, lộ ra cực kỳ đau đầu cùng tức giận biểu lộ. Siliep, cơn mưa làm trái mang đến hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Đây là nguyên bản thuộc về chính phủ một phương đứng thẳng, đột nhiên đứng ở cùng chính phủ mặt đối lập, mà lại trọng yếu nhất chính là nguyên bản chỉ có Rốt một người ý đồ vượt ngục, làm Impel Đao Vương bài Magellan vẫn là đủ để trấn áp. Nhưng bây giờ lại thêm một cái cùng Magellan nổi danh Siliep cơn mưa. Vấn đề liền lớn, Magellan một người tuyệt đối ngăn cản không nổi. Vạn nhất Rốt lại phóng thích mấy cái tầng thứ 6 vô hạn địa ngục tù phạm, dẫn phát ra to lớn hỗn loạn tuyệt đối không phải Magellan một người có thể áp chế xuống. Rất có thể sẽ lật tung toàn bộ biển cả. Kuzan còn chưa có trở lại sao? Chiến quốc nhìn về phía một bên thiếu tướng hỏi. Thiếu tướng kia cái trán mang theo mồ hôi lạnh, lắc đầu. Hội nghị khẩn cấp trong phòng, đông đảo trung tướng lo lắng thương lượng đối sách. Tại mấy phút thời điểm bày ra mấy đầu phương án, mà quân hạm từ lâu làm xong lái về phía Impel Down chuẩn bị. Ta vẫn là đi trước một chuyến đi. Chiến quốc tiên sinh, Kizaru nhấp một ngụm trà, trầm mặc vài giây sau, vẫn đứng lên, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể để cho Rốt vượt ngục. Vô hạn trong địa ngục cái khác hải tặc mặc dù cũng có rất đáng sợ tồn tại, nhưng đại bộ phận đều đã định hình. Chỉ có Rốt, vẫn còn trẻ tuổi nhất đáng sợ nhất thời điểm, ai cũng không biết hắn có thể đi đến mức độ như thế nào. Chiến quốc trầm giọng gật đầu. Bây giờ cũng không phải là trên đỉnh thời kỳ chiến tranh, không cần đối mặt tứ hoàng áp lực. Đối với Impel Down náo động tự nhiên là muốn điều động cường đại chiến lực duy nhất một lần trấn áp, không thể cho đối phương lưu lại bất cứ cơ hội nào. Thông chi Kuzan, để hắn mau chóng một điểm, không cần tới bản bộ, trực tiếp đi Impel Down. Nhìn xem Kizaru đi hướng phòng họp bên ngoài thân ảnh, chiến quốc lại hướng về phía một bên bộ hạ trầm giọng mở miệng. Sau đó chậm rãi ngồi xuống trên vị trí của mình, thở ra một hơi, hy vọng sẽ không ra vấn đề gì quá lớn. Impel Down, vô hạn địa ngục, Rốt cùng Magellan một đối một. Tại thực lực tăng vọt về sau, Magellan đã hoàn toàn bị Rốt một người áp chế ở tuyệt đối hạ phong. Cho dù thi triển ra độc chi cự binh, cũng nhưng vẫn bị Rốt đánh liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Cái này thời điểm Rốt nếu như muốn đi, đã tùy thời đều có thể rút đi. Nhưng hắn mục đích không giới hạn ở đây. Tại cùng Magellan giao thủ thời điểm, hắn cũng đang tìm cơ hội tiếp tục đồ sát hải tặc. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, mắt thấy rất nhiều tù phạm chết bởi Rốt chi thủ. Magellan gầm thét điều khiển độc chi cự binh xông lên, ý đồ ngăn cản Rốt, nhưng bởi vì độc chi cự binh sẽ vô hạn địa ngục tạo thành phá hư, động tác của hắn lại có chút chân tay co cóng, cứ như vậy càng thêm khó mà ngăn cản Rốt. Xoạt, Rốt cổ tay khẽ đảo, đánh tới nọc độc liền trực tiếp chết đi phương hướng. Đây không phải bị bóp méo phương hướng, mà là trước mặt hắn không gian bị bóp méo chi lực chỗ uốn lượn. Magellan độc chi cự binh là Doku Doku Nomi thức tỉnh năng lực, có thể ăn mòn hết thảy chung quanh vật chất, để tảng đá sắt thép toàn bộ hóa thành kịch độc. Đối với rất nhiều trái ác quỷ năng lực cũng đồng dạng có thẩm thấu ăn mòn đặc tính. Nhưng, loại này ăn mòn giới hạn tại đối vật chất cùng một số nhỏ năng lực, không cách nào ăn mòn bị bóp méo không gian. Rốt thân ảnh lóe lên, lôi kéo không gian, một bước đi tới Magellan bên cạnh chỗ gần, hướng về phía Magellan một quyền vung ra, vạn vẹo chi lực ngang nhiên bộc phát. Độc chi cự binh đang vạn vẹo chi lực dưới, trong nháy mắt bắn tung tóe ra vô số nọc độc, hướng về tứ phía bát phương tán đi, tựa như hóa thành một cái vòng xoáy. Mà ẩn thân tại độc chi cự binh bên trong Magellan, toàn lực thôi động độc chi cự binh ngăn cản, nhưng vẫn cũ không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Cả người vẫn là bị vặn vẹo chi lực đánh trúng, nọc độc bắn tung tóe, bay ngược ra ngoài, phiền phức năng lực. Nhìn xem Magellan nọc độc thẩm thấu rất nhiều lồng giam, đem không ít tù phạm độc gần chết. Rốt không khỏi lắc lắc cổ tay, vừa nắm giữ vặn vẹo không gian năng lực. Đối với cái này lực lượng hắn dùng còn không phải rất quen thuộc. Đối với Magellan độc vẫn là có chút kiêng kỵ, cũng không muốn bị dính vào. Đúng lúc này, Siliep cơn mưa quay trở về vô hạn địa ngục, nhìn xem vô hạn trong địa ngục tràng cảnh, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Ngoặc kép, độc chi cự binh, cũng không có tù phạm được phóng thích ra, mà là tựa hồ bị tàn sát một đoàn. Càng quan trọng hơn là, Magellan thế mà tại vô hạn địa ngục vận dụng độc chi cự binh. Độc chi cự binh loại năng lực này, Magellan cơ hồ là không có khả năng tại vô hạn địa ngục phóng thích. Bởi vì một khi phóng thích liền rất dễ dàng ăn mòn bốn phía, hạ độc chết đại lượng tù phạm, khó mà khống chế. Thế nhưng là, loại này cấm kỵ năng lực Magellan vậy mà sử dụng ra. Không hề nghi ngờ, nhất định là Rốt mang đến cho hắn cực kỳ mãnh liệt áp bách, thậm chí là uy hiếp tính mạng, hắn mới vận dụng chiêu này. Thực lực mạnh như vậy a. Chấm ngoặc kép, Siliep cơn mưa nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung Rốt thân ảnh, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Mặc dù mới đầu là dự định cùng Rốt liên thủ, nhưng hắn trong lòng vẫn là có tranh một chuyến thuyền trưởng vị trí dự định. Thế giới này cường giả vi tôn, đương nhiên là ai mạnh hơn, ai tới làm thuyền trưởng. Hiện tại xem ra, Rốt thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ ít chính hắn là không cách nào bức bách Magellan tại vô hạn địa ngục thi triển độc chi cự binh. Mang đến a, Rốt thanh âm hướng về Siliep cơn mưa truyền tới. Siliep cơn mưa thu liệm ánh mắt, tướng trong tay yêu đao thôn vũ hướng về phía Rốt ném tới. Nói, chính là cái này, không có vỏ kiếm, ngươi sử dụng nhìn. Ba, Rốt đưa tay tiếp nhận thôn vũ. Cơ hồ chính là hắn nắm chặt chuôi kiếm một nháy mắt. Một cỗ mơ hồ có chút điên cuồng ý chí, từ trên kiếm phong nở rộ ra, hướng về thân thể của hắn phun trào. Cùng loại với khí thế đồ vật, giết chóc, bạo ngược, điên cuồng, tuyệt vọng, tử vong, hỗn loạn khí tức xen lẫn, ý đồ xâm nhập Rốt não hải. Ông, Rốt không hề nghĩ ngợi, Haosoku Haki kích phát, bao phủ tại thôn vũ trên kiếm phong, tướng hoàn toàn bao khỏa, tựa như cối xay bình thường hung hăng rảo bỗng nhúc nhích. Thôn vũ tản ra hỗn loạn khí tức lập tức trì trệ. Mặc dù là yêu đao, nhưng cuối cùng chỉ là một thanh binh khí, không có khả năng cùng Rốt loại tồn tại này đối kháng. Khí tức cấp tốc thu hồi lưỡi đao bên trên. Bất quá, trên mũi kiếm của nó như cũ tản mát lấy hỗn loạn cùng nóng nảy khí tức. Mơ hồ có một loại muốn từ Rốt trong tay tránh thoát cảm giác. Giữ tại trong lòng bàn tay cực không thuận tay. Hoàn toàn chính xác rất khó khăn dùng. Trách không được ngươi vô dụng nó. Rốt lông mày hơi nhíu nhăn, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Siliep cơn mưa dạng này đứng đầu kiếm sĩ, đều không thể để thanh này yêu đao ngoan ngoãn nghe lời. Xem ra muốn để nó nghe lời, vẫn là phải đem nó vặn vẹo mới được. Thôn vũ, ghê tởm. Siliep, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Magellan từ nọc độc bên trong lần nữa hiện thân ra, nhìn thấy Rốt kiếm trong tay, ánh mắt ngưng lại, sau đó nhìn về phía một bên Siliep cơn mưa cả giận nói. Siliep cơn mưa ngậm si gà, hút một hơi, khói mù lượn lờ bên trong mở miệng nói. Bái ngươi ban tặng, lao tù cái gì ta đã ngốc đủ rồi. Hiện tại như ngươi thấy, ta liên thủ với hắn. Như vậy tiếp xuống, mời nhiều chỉ giáo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.